Chương 8, Nhân ngư vương quốc nẹp tùn. Kính nghệ. Đối với lực lượng kính nghệ, đối với cường giả kính nghệ, đối với những cái này sở hữu lực lượng cường đại, có thể đơn giản hủy diệt chính mình cường giả kính nghệ. Loại này kính nghệ là khác tại chỗ có trí tuệ sinh mệnh, thậm chí tuyệt đại đa số vốn có cơ bản phán đoán năng lực sinh mệnh thể gen ở chỗ sâu trong. Cũng bởi vì này dạng kính nghệ, hết thể nhân ngư, hết thể ngư nhân. Nhìn về phía Diệp Ca Âu ngổ ánh mắt, cũng đã tràn đầy kính nghệ. Nhân ngư cùng ngư nhân. Ở cái thế giới này vốn chính là người yếu. Trên thế giới này, không có một vị đỉnh cấp cường giả là ngư nhân, là nhân ngư. Cũng chính bởi vì vậy, nếu như không phải dâu trắng che chở, nhân ngư cùng ngư nhân nhóm, vẫn là dân đen, vẫn là nô lệ, vẫn là bị khi dễ giả dù cho bọn họ không muốn tiếp thu điểm này. Nhưng là hiện thực chính là như vậy, bọn họ không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Như vậy, bọn họ đã sớm đã thành thói quen chính mình thân là người yếu thân phận. Mà người yếu, nên phục tùng cường giả, nên cúng núm, nên biết mình hèn mọn. Huống chi, Diệp Ca ấu ngộ khí tức, thật sự là quá vượt lên trước tưởng tượng của bọn họ. Cường đại như vậy khí tức, để bọn họ sinh ra nửa điểm ý nghĩ khác. Cảm thụ được Diệp Ca ấu ngộ phản ứng, nhìn về phía các nhân ngư cùng ngư nhân nhóm thần sắc biến hóa, Sĩ Dạ Hồ Sĩ thần sắc cũng là không khỏi hơi đổi. Tuy là Sĩ Dạ Hồ Sĩ hết sức đơn thuần, nhưng rõ ràng như thế một màn. Sĩ Dạ Hồ Sĩ vẫn có thể minh bạch. Diệp Ca ấu ngộ tại sao sẽ như vậy là nguyên nhân. Lập tức, ở trầm ngâm chốc lát phía sau, Sĩ Dạ Hồ Sĩ chính là mang theo vài phần cảm tạ sùng kính giọng nói, đối với cùng với chính mình phụ thân, cũng chính là Long Cung Vương quốc quốc vương nẹ tùn mở miệng nói rằng, phụ thân, Diệp Ca ấu ngộ đại nhân hắn không phải phần tử xấu, hắn mới vừa bắt được vẹn đờ đẻ kẹn cựu thế, đầu trọc hải quái, còn có hồ đi dôn. Sau đó, nữ nhi ta đã giết chết vẹn đờ đẻ kẹn cựu thế, đầu trọc hải quái, cùng với hồ đi dôn. Kèm theo Sĩ Dạ Hồ Sĩ thoại ngữ hạ xuống. Nẹp tùn, phu cả họ Sĩ, Hoàng Tinh, Mạ Bồ Tì, còn có những hạ nhân kia nhóm, bọn hộ vệ thần sắc cũng là dễ nhìn rất nhiều. Vẹn đờ đẻ kẹn cựu thế, đầu trọc hải quái, còn có hồ đi dôn, cái này có thể thật sự là quá tốt. Dù bạ kỳ thủ, rốt cuộc chấm dứt. Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng không cần tiếp tục sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Nhưng là, vừa mới qua đi thời gian bao lâu vị này Diệp Ca ấu ngộ đại nhân cư nhiên ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi liền làm đến nơi này chút. Còn có mới vừa đạo kia khí tức. Vì sao đều khiến ta cảm giác vị này Diệp Ca ấu ngộ đại nhân còn muốn so với dâu trắng đại nhân càng cường đại hơn đâu. Đây chính là tứ hoàng một trong dâu trắng á. Điều này thật là làm cho người ta rung động. Lúc nào? Trong biển rộng lại xuất hiện như vậy một vị cường giả không có tiếng tăm gì. Cường giả trong mắt chấn động bình tĩnh một chút phía sau, nẹp tùn cũng là không khỏi ở tâm lý hơi thả lỏng một hơi. Bất quá, không phải địch nhân là tốt rồi. Nhưng cũng không biết, mạnh mẽ như vậy Diệp Ca ấu ngộ đại nhân, tại sao muốn tìm được Sĩ Dạ Hồ Sĩ, tại sao phải giúp Sĩ Dạ Hồ Sĩ làm việc này? Lẽ nào hắn đã biết Sĩ Dạ Hồ Sĩ thân phận? Nếu như hắn đã biết Sĩ Dạ Hồ Sĩ thân phận, hắn lại muốn đối với Sĩ Dạ Hồ Sĩ làm cái gì đấy? Ha ha, hắn coi như là muốn làm cái gì. Ta cũng không có lực lượng chống lại ai, cho nên hơi dừng lại một chút phía sau. Nẹp tùn chính là đầy mặt kích động hướng về phía Diệp Ca ấu ngộ cung kính hành lễ nói cảm tạ. Đa tạ Diệp Ca ấu ngộ đại nhân ân đức. Không đến giết chết sát hại ta thê tử hung thủ Hồ Đi Dôn, còn giết chết một mực quái dày Sĩ Dạ Hồ Sĩ, cùng hung cực các vẹn đờ đẻ kẻn cựu thế, cùng với đầu trọc hải quái. Ta nẹp tuần suốt đời khó quên Diệp Ca ấu ngộ đại nhân ân đức. Nhân ngư đảo sẽ là Diệp Ca ấu ngộ đại nhân vĩnh viễn bằng hưu. Không thể không nói. Có thể trở thành quốc vương, nẹp tuần thực sự rất thông minh, cũng rất biết biểu diễn. 07, này tấm tư thế. Thực sự rất là thành khẩn. Cũng liền ở nẹp tuần làm ra phản ứng như thế phía sau. Sĩ Dạ Hồ Sĩ ba cái ca ca, còn có chung quanh bọn hạ nhân cùng bọn hộ vệ, cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Đa tạ Diệp Ca ấu ngộ đại nhân. Ân đức của ngươi chúng ta nhân ngư đảo là sẽ không quên. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là chúng ta nhân ngư đảo vĩnh viễn ân nhân, bằng hữu. Một cái này một câu vang lên, cũng để cho Sĩ Dạ Hồ Sĩ không khỏi tâm lý thả lỏng một hơi. Cũng để cho Diệp Ca ấu ngộ hơi lộ ra một cái cười nhạt. Sau đó, Dịp cả ấu ngộ chính là hướng về phía nẹp tùn mở miệng nói rằng, nẹp tùn quốc vương, ta có một ít chuyện trọng yếu, muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Không không, trực tiếp như vậy thoải ngữ. Cũng để cho nẹp tùn thần sắc hơi động. Hắn cũng không nghĩ tới. Dịp cả ấu ngộ cái này mới nhìn qua vô cùng quý tộc nhân loại. Cư nhiên thẳng thừng như vậy. Bất quá nẹp tùn phản ứng vẫn là vô cùng nhanh chóng, vẫn là bộ kia cảm tạ hữu thiện biểu tình. Sau đó liền nhiệt tình như vậy mở miệng trả lời, cái này tự nhiên là không có vấn đề, dịp cả ô ngô đại nhân, xin mời. Chờ chúng ta nói qua những cái này chuyện trọng yếu, mời dịp cả ô ngô đại nhân ngài nhất định phải để cho ta thật tốt khoản đãi dịp cả ô ngô đại nhân ngài một phen. Không thành vấn đề. Dịp cả ô ngô cười nhạt hồi phục một tiếng phía sau. Chính là theo nẹp tùn, sau đó rất nhiều nhân ngư cùng ngư nhân vây quanh phía dưới, hướng về lòng cung vương cung đi tới. Rất nhanh. Làm dịp cả ổ ngộ cùng nẹp tùn đi tới một gian nhìn qua vô cùng vốn có đặc sắc trong thư phòng phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp đưa ra một ngón tay. Sau đó, một đạo bạch quang chợt từ ngón tay đầu ngón tay bắn ra, sau đó rụng manh vào nẹp tùn trong đầu. Cái này bạch quang, có thể dùng nẹp tùn không kiềm hãm được nhắm hai mắt lại. Lại sau đó, nẹp tùn liền hiểu dịp cả ổ ngộ lai lịch, cùng với lực lượng. Những tin tức này để nẹp tùn vô cùng chấn động. Bởi vì, điều này thật sự là quá khoa trương, quá phá vỡ hắn tam quan. Thế giới bên ngoài lai khách, hủy diệt mặt trời lực lượng cùng.